Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 635, chương 638, lập quy củ. Thạch Đầu, còn xám xịt không có chút nào đẹp đẽ, Sửu Sửu không có chút nào tình nguyện nói, ba lần này cho Sửu Sửu đưa món đồ chơi tài nghệ. Tiểu học không đạt tiêu chuẩn, Diệp Phong sững sờ, bị đả kích lớn chung. Vẫy vẫy tay nói, hồng hoa lục hoa, các ngươi mau hơn đến, ba cho các ngươi đưa bảo bối tới. Nhị hoa nghe một chút, lập tức mặt đầy vui sướng chạy tới Diệp Phong bên người. Diệp Phong từ kia đống xám xịt trên tảng đá lớn, bẻ rồi hai hòn đá nhỏ, sau đó hỏi đậu đậu muốn hơi có chút huyết, lại chính mình thả hơi có chút huyết, sau đó đem hai hòn đá nhỏ ngâm vào trong vũng máu. Tiểu một hồi lâu sau, lại đem hai khỏa hòn đá nhỏ ném vào tạo hóa hỏa lò. Đưa chúng nó luyện thành hai khỏa có thể giấu vào tử phủ tiểu pháp khí. Hồng hoa lục hoa, các người đem cục đá thu vào tử phủ sau, là có thể thiên thiên ở bên ngoài chơi. Diệp Phong mặt đầy thương yêu nhìn nhị hoa, cười híp mắt nói, bên ngoài có cái gì tốt chơi đùa? Không nghĩ ra đi. Ai ngờ hồng hoa lại biển chửi nói, trong nhà đều không chơi chán, nào có ở không đi bên ngoài chơi đùa a. Lục hoa cũng nói, thiên thiên ở nhà du hồ ca hát, làm ruộng thải ngó sen, mang theo tinh đình con bướm môn phiên phiên khởi vũ, nhiều an nhàn, bên ngoài tạng chết, nào có trong nhà thú vị. Tệ hại, này hai hoa hoa ở nhà bực bội được quá lâu, Trạch Thành bị bệnh. Diệp Phong mặt đầy tệ hại chung, dụ dỗ nói, ngoan ngoãn, trước cục đá thu để cho ba nhìn một chút hiệu quả a. Bên ngoài thú vị nhiều chỗ đâu rồi, chỉ là các ngươi không tới kiến thức quá thôi. Hồng lục nhị hoa mặt đầy không tình nguyện chung, đem cục đá mỗi người thu vào rồi chính mình tử phủ. Vừa mới thu vào đi, mọi người nhất thời tất cả đều mặt đầy ly kỳ. Trời à! Hồng lục nhị hoa khí tức, lại trong nháy mắt biến thành hai cái chính tông đứa bé loài người. Hơn nữa còn là nhân long hỗn huyết cái loại này. Ba ba, Sửu Sửu cũng phải, Sửu Sửu cũng muốn thiên thiên ở bên ngoài chơi đùa. Không thích nhất bực bội ở nhà Sửu Sửu, lập tức mặt đầy tội nghiệp nhìn mình ba. Vậy lần này ba cho Sửu Sửu đưa món đồ chơi tài nghệ. Cùng không đạt tiêu chuẩn à? Diệp Phong ở nhà mình trước mặt khuê nữ, lập tức hăm hở nói, đạt tiêu chuẩn, đạt tiêu chuẩn, ba này cho Sửu Sửu đưa món đồ chơi tài nghệ, đạt tới vườn trẻ năm đóa đại hồng hoa tài nghệ. Sửu Sửu lời thề son sắt nói, luyện cấp cuồng ma tại chỗ mặt đầy mộng bức, suy nghĩ một chút sau, bắt tới một con rồng đầu cá sấu, cho nó thả chút máu. Bắt nữa tới một cái kim lân mãng xà, cho nó cũng thả chút máu, sau đó bẻ một hòn đá nhỏ, đưa nó ngâm vào trong vũng máu. Gần nửa ngày sau, đem hòn đá nhỏ pháp khí giấu vào tử phủ trung Sửu Sửu, biến thành một cái kim lân mãng xà với long đầu cá sấu hỗn huyết tiểu tiên thú. Đem cả nhà cũng rót đến cửu cấp đại đỉnh phong sau. Đậu đậu ôm hồng hoa, Diệp Phong ôm lục hoa, trên cổ treo Sửu Sửu, cả nhà cùng đi ra khỏi ma bức động, bên ngoài lạnh ngắt về tổ, nhật đã hoàng hôn, ba ba, nhà chúng ta, lại bị người xấu cho đốt rụi. Sửu Sửu chỉ một nhóm hơn màu xám, đang tức giận, dơ dơ một cái tiểu chân ngắn, trên không trung vẽ nên các vòng tròn nói, Sửu Sửu vẽ một cái vòng tròn nguyền rủa ngươi. Ai đốt nhà chúng ta phòng, ai cả nhà chết sạch. Diệp Phong mặt đầy không nói gì, ngẩng đầu nhìn trời, xem ra chỗ này phong thủy không được, an không dừng được ra a. La hét, một cái cá sấu với mãng xà lai giống tiểu ba trùng. Còn biết nói chuyện, thật tiện, một cái con mắt đảo tam giác vị thành niên, nghiêng híp mắt, kéo lại đến một thanh đại khảm đao. Lảo đảo đi tới, đưa tay chỉ Sửu Sửu mũi nói, tiểu tiện nhân, nhà ở chính là lão tử mang theo công đạo minh các huynh đệ đốt. Bởi vì nó quá xấu, quá bẩn, còn quá thúi. So với nhà vệ sinh canh dơ bẩn chúng ta tiên nông nguyên phong thủy. Đốt nó, là vì tiên nông nguyên ngàn vạn các sư huynh đệ tốt đẹp gia viên. Sửa đổi, giữ gìn lẽ phải. Theo cái này đảo tam nhãn thanh niên xuất hiện. Càng ngày càng nhiều thanh niên trung niên cùng thiếu niên hướng Diệp Phong một nhà tụ tập. Mẹ của ngươi mới tiện, ba của ngươi mới tiện, cả nhà ngươi cũng tiện. Sửu Sửu ngẩng đầu nhỏ, phi thường tức giận nói, ô kìa, thật là có biết nói chuyện tiểu ba trùng, thật ly kỳ. Một thiếu niên mặt đầy ly kỳ nói, không phải là trong truyền thuyết thần thú chứ, ngươi nông thôn đến đúng không? Ba trùng biết nói chuyện đoán chuyện gì ngạc nhiên. Một thanh niên khinh thường nói. Đại tiên thế giới. Không thiếu cái lạ. Đừng nói ba trùng. Đại tiên môn dưỡng con cóc xú trùng nói chuyện ta đều gặp. Từng có một phá lệ phong lưu phóng khoáng đại tiên. Còn đem chính mình tiểu đệ đệ cũng tu luyện có thể với tú bà cãi nhau đây. Thiên. Dần dần hôn mê. Thái dương. Dần dần chìm vào Tây Sơn. Tối om om đám người, đã xem Diệp Phong một nhà vây gió thổi không lọt, tiểu tiện nhân, có nương sinh không cha giáo, lão tử hôm nay sẽ dạy ngươi làm gì cái an phận tiểu súc sinh. Đảo tam nhãn thanh niên liếc một cái bốn phía sau, thấy Diệp Phong một nhà đã là đợi làm thịt chi dê. Nhất thời mặt đầy hung lệ chung, đưa tay bóp hướng Sửu Sửu cổ, a. Phá lệ thảm thiết kêu gào, chấn lạc tiên nông nguyên trạng vạng tối cuối cùng một tia ánh chiều tà. Hai cái cánh tay đều bị hắc bạch song sát cho sống sờ sờ tháo ra đảo tam nhãn thanh niên. Nằm dưới đất kịch liệt lăn lộn, Diệp Phong, ta công đạo anh em kết nghĩa chẳng qua là cho các ngươi nổi lên điểm miệng lưỡi tranh chấp. Ngươi dĩ nhiên cũng làm hoàn toàn không để ý đồng môn tình sư huynh đệ. Hung tàn đến như thế táng tận lương tâm, có thể nói không bằng cầm thú. Trong đám người, công đạo minh minh chủ Vũ Văn Tuyên hiện thân, hắn mới vừa hiện thân liền mặt đầy đau buồn nhìn dưới đất lăn lộn đảo tam nhãn thanh niên. Nghĩa Phẫn Điền ưng nói, ta Vũ Văn Tuyên thẹn là công đạo minh minh chủ, tiên kiếm tông đệ tử, không thể không là thụ nạn cùng anh em kết nghĩa. Chịu khổ độc thủ đồng môn sư đệ, hướng ngươi, đòi cái công đạo, làm bộ làm tịch xỏa bước, tự cho là đúng tiểu sửu, người thông minh đều là người cuối cùng mới lên sân khấu. Ngươi điểm này từ lăn lộn giang hồ tài nghệ, ở chúng ta lão gia, đừng nói làm giang bà tử, ngay cả làm cái côn đồ các ké đều khiếm khuyết chỉ số thông minh. Luyện cấp cuồng ma không chút lưu tình phê phán một chút Vũ Văn Tuyên lăn lộn giang hồ tài nghệ. Với chỉ số thông minh sau, không để ý tới nữa bị tức mặt đầy chư can sắc Vũ Văn Tuyên. Vèo một tiếng rút ra thiên binh, chỉ xéo trong bầu trời đêm sáng nhất viên kia sao bắt đầu nói. Thượng thiên có đức hiếu sinh, không giáo mà giết là vì bất nhân. Bản cuồng ma tối nay ở chỗ này. Chính thức đối với tiên nông nguyên lập quy củ, tự nay rồi sau đó, phàm dám tự xưng thị công đạo minh người, tuyệt đối không thấy được ngày thứ hai Thái Dương. Bản cuồng ma ở chỗ này nói lên thập hơi thở số. Phàm thập hơi thở bên trong thống cải tiền phi, về nhà quá yên ổn thời gian người. Bản cuồng ma không nhắc chuyện cũ, vượt qua thập hơi thở, bản cuồng ma tuyệt đối nói được là làm được. Phàm công đạo minh cẩu tạp trùng, tuyệt đối sẽ không có cơ hội gặp lại ngày thứ hai Thái Dương. Hoa lạp lạp lạp, đám người như nước thủy triều tản đi, vốn là 3.000 chi chúng công đạo minh đại quân, đối đãi người bầy cuối cùng ổn định sau. Công đạo minh minh chủ Vũ Văn Tuyên bên người, liền chỉ còn lại trăm mấy chục cái không có thành tựu tôm thước nhỏ. Rất tốt. Bọn người đều là ta công đạo minh quang cổ chi thần. Từ nay về sau, bổn minh chủ cùng bọn người cộng phú quý. Vũ Văn Tuyên bọn tiểu đệ bị cấp luyện cấp cuồng ma dọa chạy hơn chín thành sau. Vũ Văn Tuyên lại dường như không có chút nào nổi nóng. Ngược lại còn mặt đầy vui mừng nói, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.